Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 341, xin lỗi. Khói bụi tan hết, hai người thân ảnh xuất hiện lần nữa tại đối phương trong tầm mắt. Đi qua vừa mới một phen thăm dò, bọn họ đã ý thức được đối thủ nhẫn thuật thành thạo. Là cái khó chơi ra hỏa. Hatake Kakashi quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng giá bỉ nhân toàn lực xuất thủ, Yabuza cười nhạt một tiếng. Trong tay nhiều một cây đao. Trường đao Nuibari sao? Kakashi một mắt hiện lên một trận tinh mang. Vụ ẩn bảy chuôi nhẫn đao nổi tiếng tại nhẫn giới. Thất bà đao đều có diệu dụng. Hắn xin nghe nói qua một cái truyền ngôn. Có đao thất nhân chúng cùng không thể đao thất nhân chúng hoàn toàn là hai khái niệm. Đối thủ không dùng đao tình huống dưới phân chia khó chơi. Một khi có đao chỉ sợ càng khó giải quyết. Kakashi thở sâu, xốc lên ngăn tại mắt trái hộ ngạch. Đã như vậy, hắn cũng phải toàn lực ứng phó. Seragon, Yabuza hai con ngươi co rụt lại. Hưng phấn nhìn đối phương. Bây giờ Uchiha nhất tộc bị diệt về sau. Kakashi mắt trái cũng là duy nhất may mắn còn sống sót Seragon. Nhẫn pháp, vụ ẩn chi thuật. Yabuza bỗng nhiên hai tay kết ấn. Mảng lớn nồng vụ ra hiện tại thân một bên. Vụ ẩn chi thuật sao? Kakashi nhíu nhíu mày. Đây chính là phong tỏa Seragon thủ đoạn tốt nhất. Xem ra đối thủ đối Seragon vẫn là hết sức kiêng kỵ. Nhưng là, thủ đoạn hắn cũng không dừng Seragon. Bởi vì Konoha có cái thể thuật cuồng nhân gai. Kakashi thể thuật sở dĩ như thế xuất chúng. Hoàn toàn liền nhờ vào cái này gai. Siêu siêu siêu. Mấy cái đường phi tiêu bay ra ngoài. Đến. Kakashi mở to mắt. Hai tay nhanh chóng vung ra. Ngăn trở cái này một đợt công kích. Hắn hoàn toàn có thể từ thanh âm phương diện phán đoán ám khí đường đi. Thính phong biện vị. Núp trong bóng tối Yabuza cũng giật nảy cả mình. Kijin sở dĩ xưng là Kijin. Đó chính là hắn có thể bằng vào tiếng vang liền có thể đánh giá ra địch nhân vị trí. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là. Cái này Hatake Kakashi tựa hồ cũng có năng lực như thế. Vậy chỉ dùng vô thanh sát nhân thuật phân cao thấp đi. Yabuza hai tay kết ấn. Sương mù thuấn thân chi thuật. Yabuza thân ảnh đột nhiên biến mất tại trong sương mù dày đặc. Xoạt xoạt xoạt. Hatake Kakashi lập tức cảm nhận được công kích phương hướng. Thật nhanh. Hắn tuy nhiên ngăn lại những công kích này. Nhưng vẫn kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Yabuza thể thuật hắn đã sớm lĩnh giáo qua. Nhưng tuyệt không có nhanh chóng như vậy độ. Chẳng lẽ tại cái này nồng vụ bên trong. Đối với hắn thuật có cái gì tăng thêm. Phanh phanh phanh. Hai người giao thủ tiếp tục. Kakashi một bên động thủ một bên phân tích Yabuza tình báo. Hắn nắm giữ một cái khôn khéo đại não. Có thể trong thời gian ngắn phân tích ra đối thủ năng lực. Cũng áp dụng cùng ứng đối sách. Nhưng là cái này Yabuza thực sự quá mạnh. Chỉ là ngăn trở hắn công kích liền 10 phần khó khăn. Kakashi căn bản là không để ý tới phân tích đối thủ tình huống. Giao thủ một trận về sau. Kakashi lập tức ý thức được không thể lại tiếp tục. Bằng không hắn không thể nói được thực biết bị vô thanh sát nhân thuật xử lý. Thổ độn. Hắn thân ảnh đột nhiên biến mất trên mặt đất. Chạy sao? Yabuza khoảng chừng nghe một trận. Cũng không có phát hiện Kakashi động tĩnh. Khó như vậy quái. Tại cái này trong sương mù dày đặc. Yabuza mới là vương giả. Nhưng vào lúc này. Yabuza dưới chân thổ địa bỗng nhiên xốp. Một thân ảnh từ dưới đất xuất hiện. Chính là Kakashi. Tâm trung chạm thủ chi thuật. Hắn kéo lấy Yabuza thân ảnh. Xa xa ném ra ngoài qua. Yabuza thân thể đụng trên mặt đất. Lần nữa hóa thành một vũng nước. Thủy phân thân sao? Kakashi bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Yabuza quả nhiên là cái cường địch. Xem ra, hắn không cần điểm tuyệt chiêu là không thể nào. Bên kia Hatake Kakashi cùng Yabuza đang tiến hành số mệnh chi chiến. Bên này Haku cũng theo ba cái Konoha ninja quấn quýt lấy nhau. Hắn phụng mệnh ngăn chặn cái này ba cái Konoha ám bộ. Nhưng là có thể tiến vào ám bộ ninja thực lực đều là đỉnh phong. Ngắn ngủi công phu, Haku ảnh phân thân liền bị xử lý. Nguyên lai là tên tiểu quỷ A. Konoha ám bộ đem Haku vây quanh. Bọn họ nhân số chiếm ưu thế, cho nên nhìn tương đối buông lòng. Duy trì hai cái ảnh phân thân, tiêu hao Haku rất lớn chakra. Hắn mặt nạ đã đang đánh nhau bên trong mất đi. A, thế mà xinh đẹp muội tử. Konoha ninja nhất thời hưng phấn lên. Có xin thổi lên huýt sáo. Mỹ nữ đều sẽ làm người ta cảnh đẹp ý vui. Bạch kiểm bên trên cấp tốc nhiễm lên một tầng thanh khí. Ta không phải nữ nhân. Hắn lạnh lùng nói. Cái gì? Konoha ninja sững sờ một chút. Quan sát tỉ mỉ Haku vài lần. Trên người hắn quả nhiên có nam tính đặc thù. Haku tướng mạo xác thực rất lợi hại để cho người ta hiểu lầm. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là đầu quân sai thai. Đầu quân đến nữ nhân trên người càng tốt hơn một chút. Konoha ninja cười ha hả nói. Các ngươi, bạch kiểm sắc trở nên rất khó coi. Hắn tính khí rất tốt, rất lợi hại ôn thuần. Nhưng là vẫn có cấm khu. Cái kia chính là giới tính vấn đề. Sự tình khác, Haku đều là tốt vâng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai ngỗ nghịch qua người khác ý kiến. Nhưng là vừa nhắc tới giới tính, vậy liền biến thành một người khác. Hắn kiêng kỵ nhất bị người khác hiểu lầm vì nữ nhân. Một khi phát sinh loại tình huống này, Haku liền sẽ nghỉ ngơi một chút từ cơ sở bạo phát. Đã từng có một lần, Kimimaro kể chuyện cười, sau đó liền khổ cực. Về sau mấy ngày cũng bị Haku không ngừng nghỉ truy sát. Haku thuật thế nhưng là chỗ nào cũng có. Kimimaro bị giết té cứt té đái. Đành phải đi cầu trợ Hozuki Mangesu. Cuối cùng vẫn là Hozuki Mangesu tham gia. Mới lắng lại trận này tai họa. Kết quả là, tại Hozuki tiểu đội không ai dám theo Haku đùa kiểu này. Thật sẽ chết người. Ai u, còn tức giận. Tức giận bộ dáng cũng 10 phần mỹ lệ. Ha ha, ta cũng có chút động tâm. Konoha ninja ngươi một câu ta một câu không ngừng trêu đùa Haku. Các ngươi đi chết đi. Haku lồng ngực ở giữa giấy lên một đoàn lửa giận. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Xung quanh không khí trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Vô số băng tinh thiên bản tại không gian hình thành. Thiên sát thủy tướng. Nguyên bản thuật này cần đại lượng trình độ đến phối hợp. Nhưng là Haku một khi dâng lên, chakra tăng vọt, hoàn toàn có thể trong không khí ngưng kết băng tinh. Hỏng bét, ba tên Konoha ám bộ lập tức bị băng tinh thiên bản phạm vi công kích bao vây lại. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cái này dáng dấp theo nữ nhân một dạng xinh đẹp nam nhân động thủ. Thế mà ác như vậy. A. Chứ có một người bị băng tinh thiên bản đâm trúng hét thảm một tiếng bên ngoài. Còn lại hai người các làm tuyệt chiêu tránh đi làn công kích này. Bọn họ là Konoha ám bộ người nổi bật. Tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị xử lý. Ba người lui lại một cái khoảng cách an toàn. Cảnh giác nhìn lấy cái này thanh tú nam hài. Ngay tại vừa mới, bọn họ suýt nữa cho xử lý đâu. Ba người các ngươi, muốn hướng ta nói xin lỗi. Haku lạnh lùng nói. Xin lỗi. Ba cái ám bộ nhìn nhau. Đồng đều từ trong mắt đối phương nhìn ra kinh ngạc. Đầu năm nay lưu hành xin lỗi sao? Là bọn họ thô lậu nông cạn vẫn là nhẫn giới phát triển quá nhanh. Xin lỗi. Konoha ninja trên mặt lộ ra cười lạnh. Ninja ở giữa không cần đến một bộ này. Lại nói đúng một người chết cũng không cần đến xin lỗi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.